Mời các bạn nghe tiếp phần 16 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 16.1. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm cũng bị hút hướng không gian đại môn, vội vã thu tiểu dị năng uy lực. Mà bởi vì hắn lần thứ nhất đem không gian phong bạo đại môn thả ra ngoài, cho nên hoàn không có thể khống chế như thường. Đem không gian phong bạo đại môn thu hồi thời điểm có chút vất vả, tốc độ không có phóng thích không gian đại môn thời điểm nhanh như vậy. Hơn nữa, không gian bởi vì hấp thu Chiến Nam Thiên thả ra năng lượng mạnh mẽ, dẫn đến không gian phong bạo uy lực càng sâu trước, cho nên muốn thu hồi đại môn không phải trong thời gian ngắn sự tình. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng càng mạnh mẽ đóng cửa bế tốc độ, dần dần trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lấm tấm. Xong, không gian phong bạo cũng không có bởi vì đại môn thu nhỏ mà giảm nhỏ uy lực, ngược lại, bởi vì hấp thu đồ vật càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Tại Chiến Nam Thiên thả ra nuốt chửng dị năng từ từ nhỏ đi sau, Mộ Duyệt Thành chậm rãi mở hai mắt ra, liền xem đến phần sau bị cuốn vào tang thi không phải là bị bạch quang đánh tan, biến thành một đống mảnh vỡ, chính là bị hắc ám nuốt, hóa thành một chồng bột phấn. Còn có một chút tang thi bị hút vào trong không gian, bên trong không gian tất cả đều là tang thi thê thảm tiếng hô. Phan Nhân Chiết bọn họ thấy không có cách nào chạy khỏi nơi này, liền chuyển thành công kích Chiến Bắc Thiên. Không ngờ, đánh đi ra dị năng đều bị không gian nuốt. Trương Hoắc giận dữ, tiên sư nó, chúng ta dị năng căn bản đánh không tới hắn. Mắt thấy bọn họ liền muốn đi đến không gian đại môn cửa, hắn xoay chuyển cả người, quay mắt về phía Chiến Bắc Thiên, lão tử muốn liều mạng với ngươi. Trương Hoắc cách cửa động còn có 2 mét khoảng cách thời điểm, hung ác hướng Chiến Bắc Thiên nhào tới, nhưng là vẫn không có đụng tới Chiến Bắc Thiên một sợi tóc, bá một chút liền bị hút vào trong động. Trương Hoắc, Trần Khải Hào lo lắng hô to một tiếng. Trương Hoắc bị trong không gian gió bão thổi đến đau đớn, quả thực là sống không bằng chết, vẻn vẹn lưỡng giây liền bị nạo sạch một lớp da da, còn lại một đống thịt xương. Hắn gian nan hướng người bên ngoài hô, Hào ca, cứu ta. Dứt lời, thân thể lập tức bị gió bão xé thành mảnh nhỏ, còn lại một quả màu vàng tinh hạch, lập tức không gian hút đi tinh hạch năng lượng. Luôn luôn tỉnh táo Lý Uy thấy cảnh này cũng khó ngăn chặn trên mặt vẻ sợ hãi. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Phan Nhân Chiết bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo, thoáng sử lực đem Lý Uy hút hướng không gian đại môn. Lý Uy, Trần Khải Hào đánh về phía Lý Uy, hoảng loạn vội vàng nắm được Lý Uy tay. Mặt sau Phan Nhân Chiết cũng đuổi tóm chặt lấy Trần Khải Hào chân. Hiện tại, ba người cuốn về không gian đại môn. Phan Nhân Chiết bỏ qua trốn chạy phòng mộ, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Chiến Bắc Thiên, thân thể từ từ ngưng tụ lại sức mạnh khổng lồ. Tại đi đến không gian đại môn thời điểm, đột nhiên, phịch một tiếng nổ vang, Phan Nhân Chiết tự bảo thân thể mình, nghĩ ra thông qua nổ tung tới giết rơi Chiến Bắc Thiên hoặc là hủy diệt không gian đại môn. Đáng tiếc, ngược lại bên người Lý Uy cùng Trần Khải Hào bị liên lụy, dồn dập bị này uy lực to lớn cấp bạo thành bột phấn, mà Chiến Bắc Thiên chỉ là bị này dư âm chấn động lui lại mấy bước. Thế nhưng, không gian phong bạo chợt mất khống chế, tăng nhanh sức hút tốc độ, đem tất cả mọi thứ đều hút hướng về phía bên trong không gian. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Nam Thiên cũng không ngoại lệ, dồn dập cuốn về không gian đại môn. Chiến Nam Thiên âm trầm nở nụ cười, Mộ Nhất Phàm, chúng ta cũng sắp muốn chết, có phải là cảm thấy rất sợ sệt, hoặc là ngươi có di ngôn muốn cùng Chiến Bắc Thiên nói? Muốn nói cũng nhanh chút, không phải liền không có cơ hội. Mộ Nhất Phàm câu môi cười cười, ta không có gì di ngôn có thể giao phó, thế nhưng vì để cho ngươi có thể chết được nhắm mắt, ta có thể nói cho ngươi nói dị năng của ta tại sao có thể đối với ngươi dị năng không có hiệu lực hóa. Chiến Nam Thiên bị hắn nâng lên một tia hứng thú, muốn nói cũng nhanh chút, ta còn muốn biết đến ngươi rốt cuộc là ai. Kỳ thực ta có 2 cái dị năng, một là phục chế dị năng, một cái khác chính là không có hiệu lực hóa dị năng. Chiến Nam Thiên ngơ ngác sắc mặt, không có hiệu lực hóa dị năng. Chẳng trách dị năng đánh vào Mộ Nhất Phàm trên người không có bất kỳ hiệu quả nào, nguyên lai là bị không có hiệu lực hóa, cùng hàn ám hệ dị năng rất tương tự. Ta mặt sau mặc dù có thể đả thương ngươi, là bởi vì ta đem không có hiệu lực hóa dị năng bám vào dị năng thượng, nhượng dị năng cũng sinh ra không có hiệu lực hóa. Chiến Nam Thiên cười lạnh, ngươi ngược lại là thông minh. Mộ Nhất Phàm cười khẽ, miết mắt cách đó không xa không gian đại môn, thấy cửa động càng co càng nhỏ lại, một cái dùng sức, đem Chiến Nam Thiên liền bước trước mấy phần. Chiến Nam Thiên cả giận nói, đê tiện, Mộ Nhất Phàm, ngươi cứ như vậy tưởng nhanh lên một chút từ sao? Dĩ nhiên thừa dịp hắn lực chú ý tại hắn nói không có hiệu lực dị năng thượng, đem hắn dùng sức đẩy một cái. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy hai người đã đến cánh cửa không gian khẩu. Lo lắng nói, Chiến Bắc Thiên, ngươi khoái dừng ngươi dị năng, bọn họ cũng bị cuốn vào. Thật vất vả đem không gian phong bạo khống chế trở về Chiến Bắc Thiên, nhanh chóng thu hồi dị năng. Thế nhưng, không gian đại môn đóng tốc độ, nào có sức hút tốc độ nhanh như vậy. Cửa động tuy rằng nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng, uy lực cũng không giảm. Hắn vội vã hô, Mộc Mộc, ngươi chớ xía vào Chiến Nam Thiên, mau rời đi nơi đó. Nghe vậy, Chiến Nam Thiên cười ha ha, Chiến Bắc Thiên, ngươi sợ, sợ sệt Mộ Nhất Phàm chết đi đúng không? Nhìn thấy Chiến Bắc Thiên lo lắng sợ sệt bộ dáng, trong lòng hắn đầu đặc biệt sảng khoái. Chiến Bắc Thiên không để ý tới hắn, tiếp tục đối Mộ Nhất Phàm hô, Mộc Mộc. Ngắn ngủn hai chữ, lại để lộ ra hắn liền gấp vừa tức vừa lo lắng sở tâm tình. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên gấp đỏ hai mắt, tâm lý một trận đau lòng, lại mím môi môi không hề trả lời lời của hắn. Chiến Bắc Thiên, ngươi cũng có sợ một ngày. Chiến Nam Thiên cuồng cười một tiếng, ngươi càng là sợ sệt, ta càng là muốn ngươi không chiếm được. Hắn không tái chống lại Mộ Nhất Phàm đẩy mạnh, trái lại tự mình tăng nhanh tốc độ, mang theo Mộ Nhất Phàm vọt vào không gian trong cửa chính. Mộ Nhất Phàm tại hơn nửa đoạn thân thể tiến vào cửa động trong nháy mắt, có người kéo chân của hắn. Hắn lập tức sử dụng quang hệ dị năng lui về phía sau đi, cũng đem dị năng nhắc tới cao nhất, ổn định bị hút vào thân thể. Bất quá, nửa người trên bởi vì chịu đến gió bão xung kích, trên người rất nhiều địa phương bị cạo khối lớn da thịt, hắn nhanh chóng liền sử dụng kết giới bảo vệ thân thể của chính mình. Chiến Nam Thiên cũng nhanh chóng phóng thích dị năng, giảm bớt gió bão đối thương tổn của hắn. Sau đó, trào phúng mà nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, xem ra, ngươi vẫn là sợ. Mộ Nhất Phàm cười cười, ta không phải sợ, dừng lại, chỉ là bởi vì hoàn không có nói cho ngươi biết, thân phận chân thật của ta là cái gì. Chiến Nam Thiên lo lắng hắn hội như trước ra vẻ, một mặt cảnh giác nhìn hắn. Lần này, không tái như lúc trước nghĩ biết đến Mộ Nhất Phàm rốt cuộc là ai. Ngươi biết ngươi một đời trước tại tận thế thời điểm, tại sao vẫn luôn bị Chiến Bắc Thiên đè lên sao? Ngươi có phải là cảm thấy được hắn Chiến Bắc Thiên quả thực lại như may mắn vật chi thần quan tâm giống nhau, một lần lại một lần hóa giải các loại nguy cơ, còn có tránh né ngươi bày cạm bẫy, đúng không? Chiến Nam Thiên nghe hắn đột nhiên nhắc tới một đời trước, đột nhiên nheo mắt lại mắt, cửa này ngươi là ai có liên quan gì? Đối phương liền là làm sao biết một đời trước sự tình? Chẳng lẽ là Chiến Bắc Thiên nói? Quan hệ cũng lớn. Đầu tiên bởi vì tại ngươi một đời trước thời điểm, Chiến Bắc Thiên là trọng sinh trở về, cho nên hắn đối rất nhiều chuyện nhược chỉ trưởng. Chiến Nam Thiên không quá tin tưởng nhìn Mộ Nhất Phàm, ngươi nói một đời trước Chiến Bắc Thiên là trọng sinh trở về, vậy hắn hiện tại cũng là trọng sinh trở về, chẳng phải là sống lại hai lần? Nếu như một đời trước Chiến Bắc Thiên là trọng sinh trở về, vậy thì chẳng trách tại sao Chiến Bắc Thiên đối một ít chuyện nhược chỉ trưởng. Chỉ là làm cho hắn không hiểu là, hắn tại một đời trước đều chết hết, hẳn là không người là Chiến Bắc Thiên đối thủ mới phải, kia Chiến Bắc Thiên liền là chết như thế nào, trọng sinh hồi đời này. Mộ Nhất Phàm không có giải thích thêm trọng sinh sự tình, cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì Chiến Bắc Thiên nhân vật chính, mà ngươi lại chỉ là một nhân vật phản diện BOSS. Biết đến nhân vật phản diện BOSS là cái gì sao? Ngươi xem TV hẳn phải biết, nhân vật phản diện BOSS cuối cùng thường thường là chết ở vai chính trong tay, vận mệnh của ngươi chính là như vậy. Chiến Nam Thiên âm lánh theo dõi hắn, cái gì nhân vật phản diện, cái gì vai chính, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Mộ Nhất Phàm, ngươi nói những thứ này là tưởng tượng trước như vậy phân tán ta lực chú ý sao? Vậy ngươi liền đánh sai chú ý. Mộ Nhất Phàm tiếp tục nói, cái nguyên nhân thứ ba là bởi vì ngươi đang ở tiểu thuyết trong thế giới, chỉ cần tác giả một chữ hoặc là câu nói đầu tiên có thể quyết định sự sống chết của ngươi. Chiến Nam Thiên nheo mắt lại mắt, Mộ Nhất Phàm, ngươi nói cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Ta nhớ tới ngươi một đời trước tại Dung Nhan nói ra nàng thích là Chiến Bắc Thiên thời điểm, ngươi trong lòng suy nghĩ, một ngày nào đó, ngươi muốn giết rơi Chiến Bắc Thiên, nhượng nữ nhân này thần phục với dưới chân của ngươi, vì cho ngươi liếm giày, đúng không? Còn có, tại Chiến Bắc Thiên thoải mái tránh né ngươi lần thứ nhất bày cạm bẫy thời điểm, ngươi lúc đó căm giận nghĩ, Chiến Bắc Thiên, ngươi lần này có thể may mắn tránh né, ta cũng không tin ngươi lần sau còn có thể may mắn như vậy, lần sau ta nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chiến Nam Thiên vừa sợ vừa nghi, hắn trên cả đời trong lòng nghĩ lời nói, người này làm sao mà biết được. Ngươi trong lòng bây giờ có phải là nghĩ ta làm sao biết ngươi trên cả đời suy nghĩ trong lòng. Chiến Nam Thiên không phải ngu ngốc, kết hợp Mộ Nhất Phàm phía trước nói, khoảng chừng đoán được cái gì, trầm giọng lớn tiếng hỏi, Mộ Nhất Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Nhất Phàm dùng khóe mắt dư quang miết mắt phía sau xúc tiểu cửa động. Lúc này, cửa động đường kính chỉ còn dư lại 1 mét không tới độ rộng, tâm lý tính toán thời gian một chút, mới dương môi cười cười, ta sao? Bỗng nhiên, hắn thần sắc biến đổi, mắt biến đến vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, ta đương nhiên chính là cái kia chỉ cần câu nói đầu tiên có thể quyết định ngươi sinh tử tác giả. Chiến Nam Thiên ánh mắt ngẩn ra, Mộ Nhất Phàm thừa dịp Chiến Nam Thiên thất thần thời khắc, nhanh chóng thả ra tinh thần dị năng, mạnh mẽ công kích Chiến Nam Thiên đại não. Chiến Nam Thiên đại não nhất thời cảm thấy đau đớn kịch liệt, trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Bất quá, hắn đã sớm đối Mộ Nhất Phàm có phòng bị, cho nên, hắn tay vẫn cứ nắm thật chặt Mộ Nhất Phàm không tha. Hắn vội vàng dùng nút chừng dị năng đem tinh thần dị năng không có hiệu lực hóa, âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm, ngươi cho rằng ngươi ở trong tay ta còn có thể trốn được không? Không thử xem làm sao biết. Mộ Nhất Phàm tay trái thả ra hệ kim, dị năng, đầu ngón tay cấp tốc nhiều xuất một cái trong suốt sắc bén dao găm. Chiến Nam Thiên cười lạnh, vô dụng, ngươi coi như tại phục chế dị năng phụ thượng trước ngươi nói không có hiệu lực hóa dị năng, ngươi cũng rất khó thương tổn được ta. Có đúng không? Thế nhưng, không thử xem làm sao biết kết quả. Đúng không? Mộ Nhất Phàm trêu tức ngoác ngoác môi, sau đó, tại Chiến Nam Thiên dưới ánh mắt, nhanh chóng nhấc lên tay trái, hướng cánh tay phải của chính mình dùng sức chém xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Nam Thiên sợ hãi trợn to hai mắt, căn bản không có nghĩ tới Mộ Nhất Phàm hội chém đứt tay của chính mình đến thoát khỏi hắn. Chiến Nam Thiên, cái tay này xem như là trả lại cho ngươi. Mộ Nhất Phàm tay trái nhanh chóng ngưng tụ lại kết giới, đầu tiên là đem Chiến Nam Thiên bọc lại, chỉ cần kết giới không tới gần Chiến Nam Thiên nuốt chửng dị năng, liền sẽ không bị không có hiệu lực hóa. Sau đó, đem kết một đạo khác kết giới, đem người đạn tiến vào không gian nơi sâu xa. Chiến Nam Thiên cuống quýt đem kết giới phá tan, sử dụng quang hệ dị năng, nhằm phía cửa động. Nhưng là, tất cả những thứ này đã không còn kịp rồi. Tại kết giới bị hắn đánh vỡ sau, hung tàn gió bão lập tức điên cuồng công hướng hắn, coi như hắn dùng nuốt chửng dị năng chống lại, cũng bất quá là đang trì hoãn một chút thời gian. Huống hồ Mộ Nhất Phàm còn không ngừng sử dụng tầng tầng kết giới ngăn trở Chiến Nam Thiên lối ra, chưa quá nhiều thời điểm, Chiến Nam Thiên là dị năng tiêu hao hết, không gian phong bạo hung ác quát đi ra thịt của hắn. Chiến Nam Thiên lập tức nếm trải tước cút nỗi đau. Hắn viền mắt bạo hồng, tàn phế lệ mà chừng Mộ Nhất Phàm, không cam lòng giống to, Mộ Nhất Phàm, nếu như lại tới một đời, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thật sự muốn là còn có thể trọng sinh, chắc chắn ngay đầu tiên giết chết Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm lớn tiếng trả lời, ngươi cho rằng trọng sinh là trở thực phẩm lý rau cải trắng, đầy đất bày ra đều có đúng không? Ngươi cho rằng là ngươi tưởng trọng sinh có thể trọng sinh sao? Còn có, ngươi chớ xem thường gió bão không gian, nó hội trói buộc trụ linh hồn của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không được rời. Chiến Nam Thiên phẫn nộ đến con ngươi nổi lên, phẫn nộ há miệng hoàn muốn nói gì, lại đã không có cơ hội, gió bão đem hắn nổ thành mảnh vỡ, chỉ còn dư lại 3 viên hồng, hắc, bạch tinh hạch. Không gian cấp tốc hút đi 3 viên tinh hạch năng lượng sau, gió bão uy lực tùy theo lớn lên biến mãnh. Người bên ngoài như là nhận ra được bên trong biến hóa, nhanh chóng xử lực đem Mộ Nhất Phàm lôi đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm mới ra đến, không gian đại môn lập tức đóng. Hắn thở ra một hơi, cuối cùng kết thúc. Theo sát, một đạo lạnh lẽo hàn giận âm thanh tại bên tai hắn vang lên, mà giữa chúng ta chướng cũng không có kết thúc. Mộ Nhất Phàm sững sờ, cấp tốc ngẩng đầu lên, liền đối thượng Chiến Bắc Thiên phẫn nộ đỏ hai mắt. Hắn nghĩ tới vừa nãy không để ý chính mình an nguy hành vi, cười hì hì, cái kia. Mộ Nhất Phàm con ngươi ủng ục xoay một cái, đột nhiên quát to một tiếng, ai nha, ta đau quá, Bắc Thiên, ta đau quá, đau chết ta rồi, làm sao bây giờ, ta thật khó chịu, liền hô hấp đều khó khăn, làm sao bây giờ. Chiến Bắc Thiên băng lãnh khuôn mặt lập tức chợt lóe hoảng loạn sắc, vội hỏi, là nơi nào đau, có quan trọng không? Hắn nhìn thấy Mộ Nhất Phàm nhiều chỗ bị tước mất da thịt, cùng với đứt đoạn mất một đoạn cánh tay, tâm một trận nhéo đau, đâu còn nhẫn tâm giáo huấn Mộ Nhất Phàm, nhanh chóng lấy ra không gian thủy cấp Mộ Nhất Phàm. Uy hạ, ngươi khoái dùng hết hệ dị năng cấp chính mình tự liệu. Ừ, Mộ Nhất Phàm thân thể xác thực cảm giác được đau, lập tức phóng thích quang hệ kỳ quái có thể trị liệu ngoại thương. Bên cạnh Mộ Duyệt Thành cũng vội hỏi, Nhất Phàm, ngươi có quan trọng không? Mộ Nhất Phàm thừa dịp Chiến Bắc Thiên quét vọng lảo đảo bốn phía thời điểm, vội vã hướng Mộ Duyệt Thành nháy mắt mấy cái. Mộ Duyệt Thành sững sờ, rất nhanh liền rõ ràng này từ tiểu tử là cố ý trang đau nhượng Chiến Bắc Thiên đau lòng, chuyển biến tốt rời Chiến Bắc Thiên của trách hắn lực chú ý. Hắn tức giận chừng Mộ Nhất Phàm liếc mắt một cái, đồng thời cũng nhìn ra Chiến Bắc Thiên thật lòng đau lòng hắn đứa con trai này. Sau đó, Mộ Duyệt Thành ánh mắt chuyển hướng không gian tại môn biến mất địa phương, mắt bộc lộ khổ sở, hắn không thể đi ra, đúng không? Hắn xác thực thực không là một người cha tốt, tại nhân loại an nguy cùng nhi tử chi gian, hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua nhi tử. Chiến Bắc Thiên liếc hắn một cái, nơi này liền muốn sụp, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này. Mộ Duyệt Thành lấy lại tinh thần, khó chịu hít một hơi, được. Chiến Bắc Thiên một tay ôm đi một lần khai phòng mộ, mà Vương Băng phân thân biến trở về một đóa tiểu hoa tự rơi trên mặt đất. Bọn họ rời đi đế vương mộ sau, đột nhiên, đế vương mộ phát ra một tiếng vang ầm ầm. Ba người cúi đầu vừa nhìn, cả toàn núi Táng Long bị rời vì bình địa, đem ngàn vạn năm đế vương mộ chôn thật sâu ở lòng đất, về sau cũng sẽ không bao giờ có người tới quấy rầy đến nó. Chiến Bắc Thiên nhớ Mộ Nhất Phàm thương thế, quay người về tới Thủy Thành. Trở lại Thủy Thành sau, hắn trước tiên đem Mộ Nhất Phàm mang tới không gian nước suối bên trong tán tỉnh tắm, tái đưa tới vài tên hệ nước, dị năng giả cấp Mộ Nhất Phàm trị liệu vết thương. Biết được Mộ Nhất Phàm bọn họ trở về Chiến Quốc Hùng cùng Mộ Khiếu Hổ, lập tức chạy tới, nhìn thấy vết thương chẳng chịt Mộ Nhất Phàm, hai vị lão nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Khiếu Hổ chú ý tới Mộ Nhất Phàm thân thể bên phải không còn tay phải, mặt lộ kích động khổ sở, Nhất Phàm, ngươi, cánh tay của ngươi. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng động viên, ra ra, ngươi đừng lo lắng, cánh tay của ta hoàn sẽ mọc ra tới. Hắn liền là phao nước suối, liền là dùng hết hệ dị năng cùng hệ nước, kỳ quái có thể trị liệu, tin tưởng qua một thời gian ngắn, cánh tay có thể trường trở về. Mộ Khiếu Hổ bán tín bán nghi, thật sự, ngươi không có gạt ta. Ra ra, ta là tang thi có khép lại năng lực, huống hồ ta là rất cao cấp tang thi, đương nhiên sẽ mọc ra cánh tay, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, ngươi xem vết thương của ta đã chậm rãi tại trở lại bình thường. Mộ Khiếu Hổ nhìn về phía Mộ Nhất Phàm vết thương, xác thực so với lúc trước nhỏ đi rất nhiều, lúc này mới thoáng an tâm. Chiến Quốc Hùng cũng an ủi, ngươi xem hắn nói chuyện trung khí 10 phần, xác định không có gì quá đáng lo. Mộ Khiếu Hổ gật gật đầu. Bắc Thiên, mới vừa trở lại Thủy Thành, Chiến Lôi Bình biết được Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm đã trở về, liền nhanh chóng chạy tới. Mặt sau Hoàn cùng Chiến Lôi Cương cùng Dương Phượng Tình, Trung Tân, Thiên Nam, Mao Vũ, Lục Lâm, Hướng Quốc, Tôn Tử Hào, còn có Trần Hảo 6 người. Đại sảnh rất nhanh liền bị người cấp chật ních. Chiến Lôi Bình vội hỏi, Bắc Thiên, Nam Thiên hắn thế nào rồi? Chính tại lo lắng Mộ Nhất Phàm vết thương trên người Mộ Duyệt Thành, nghe đến Chiến Lôi Bình nhắc tới Chiến Nam Thiên, ai thán một tiếng. Những người khác dồn dập nhìn Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên mí mắt trước xuống, từ tốn nói, chết rồi. Nghe vậy, Trung Tân trước mắt nhất thời tối sầm lại, lập tức hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh Dương Phượng Tình vội vã tiếp được ngã xuống Trung Tân, sốt ruột hô, A Tân, A Tân. Thiên Nam người nhanh nhẹn tiếp nhận Trung Tân, đem người đưa đến gian phòng nằm xong, Dương Phượng Tình nhanh chóng đi theo trong phòng chăm sóc. Đại sảnh ở ngoài, Chiến Lôi Bình khó có thể tin nhìn Chiến Bắc Thiên, chết, chết rồi. Hắn nhi tử Chiến Nam Thiên chết rồi. Chiến Lôi Bình đột nhiên ngã ngồi ở trên ghế salon. Tuy rằng hắn nhi tử tội ác tày trời, chính mình cũng từng nhiều lần nghĩ tới giết con trai này dễ tạ thiên hạ. Thế nhưng, nghe đến nhi tử tin qua đời sau, tâm lý lại đau muốn chết, khổ sở yếu mệnh. Kia dù sao cũng là hắn con ruột, nuôi mấy thập niên nhi tử, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tiếp thu nhi tử chết đi sự thực. Chiến Lôi Cương không biết làm sao an ủi, khổ sở than thở dài. Chiến Quốc Hùng cũng lớn than thở một tiếng. Mộ Khiếu Hổ vỗ vỗ hắn bờ vai, biểu thị an ủi. Mộ Duyệt Thành mặc dù đã biết đến Chiến Nam Thiên là không sống nổi, thế nhưng chính tay nghe đến Chiến Bắc Thiên đem thật tình nói ra, tâm lý vẫn là không nhịn được thương tâm. Hắn tựa đầu xoay quá một bên, xoa xoa ướt át khóe mắt. Mộ Nhất Phàm không chịu nổi không khí đau thương, nhắm mắt lại, làm bộ ngủ dưỡng thần. Chiến Bắc Thiên xem mắt đứng ở cửa phòng Thiên Nam, lại nói, nhị thúc, ngươi không cần thương tâm, chết đi mặc dù là Nam Thiên thân thể, thế nhưng, trong thân thể linh hồn cũng không phải Nam Thiên. Ở đây ngoại trừ Chiến Quốc Hùng cùng Mộ Nhất Phàm, những người khác đều sửng sốt một chút. Thiên Nam càng là đột nhiên mở to hai mắt nhìn Chiến Bắc Thiên. Chiến Lôi Cương vội vàng hỏi, Bắc Thiên, ngươi lời này là có ý gì? Chiến Bắc Thiên nhượng hệ nước, dị năng giả cùng mấy tên lính lui ra đại sảnh sau, mới tiếp tục nói, Nam Thiên tính tình sở dĩ chuyển biến lớn như vậy, là bởi vì Nam Thiên thân thể bị linh hồn người khác chiếm lấy rồi. Linh hồn người khác? Đại gia ngẩn ra, việc này làm sao nghe đều cảm thấy được vô cùng hoang đường. Cõi đời này thật sự có linh hồn tồn tại. Nhưng nghĩ tới nhân loại đều nắm giữ dị năng, kia trên đời có linh hồn sự tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Chiến Lôi Bình hít một hơi, ngăn chặn trong lòng khổ sở, mắt đỏ vành mắt cấp tốc hỏi, nếu như Nam Thiên thân thể thật sự là bị những người khác chiếm lấy rồi, kia Bắc Thiên ngươi là làm sao mà biết được? Chiếm cứ Nam Thiên linh hồn là người ta quen biết, cũng là địch nhân của ta. Hơn nữa, hắn cũng chính mồm thừa nhận chính mình thân phận, cho nên, tại hắn chiếm cứ Nam Thiên sau, vẫn luôn tìm cơ hội đến hại chúng ta Chiến gia, thậm chí muốn lấy đi mạng của ta. Mọi người một mặt khiếp sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.